Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2314, chương 60. A. 2 hợp 1, chính văn, nửa sau hiệp 4, hai chi đội bóng A. Lần thứ hai mũi nhọn đấu với đao sắc đối đầu trên khán đài fan bóng. Nhìn trước mắt này náo nhiệt tình cảnh, hầu như kích động không kềm chế được khung cảnh này. Quá kích thích, bọn họ vẫn chờ đợi. Hai chi đội bóng A chính diện đối thoại bởi vì Livindo bản thân đánh bóng thực lực cũng không phải rất mạnh, vì lẽ đó hai người chính diện quyết đấu. Nếu như là do Livindo đến đánh bóng vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì thứ đáng xem kết quả mỏi. Người dùng ngón chân giáp nắp đều có thể đoán được thực lực như vậy cách xa so đấu. Tự nhiên không có gì đáng xem, nhưng thay đổi Sawamura đánh bóng vậy thì là một chuyện khác. Bắc Mỹ A Livindo cố nhiên ném bóng thực lực tinh xảo, cho đến bây giờ cũng không có cho đảo quốc đội cơ hội gì, nhưng ở hắn cùng Sawamura Ajun trong quyết đấu, hắn là bị đánh ra Homerun. Từ một điểm này tới phân tích, Livindo không thể đối với Sawamura ngoảnh mặt làm ngơ. Ngoài ra còn có mặt khác phi thường trọng yếu một điểm, Sawamura cùng Livindo không giống nhau. Livindo là chuyên môn pitcher, tuy rằng đến hắn thân phận này địa vị, đánh bóng vung chày ít nhiều gì cũng có một chút thực lực, nhưng xem Bắc Mỹ đội sắp xếp liền có thể đoán được, hắn ở đánh bóng phương diện thực lực khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Không đúng vậy sẽ không xếp hạng tuyến tấn công. Dưới nói trắng ra, Livindo chính là một cái thuần túy pitcher, Sawamura có thể không giống nhau. Đảo quốc đội bên này tuy rằng chòm sao óng ánh, nhưng thật sự có thể xưng tụng siêu cấp siêu sao thật giống cũng chính là Sawamura một cái mà. Sawamura cái kia khủng bố tiếng tăm, xưa này đều không chỉ là bởi vì hắn ném bóng người này. Ở đánh bóng lên, cũng phi thường có một bộ hắn ở đảo quốc tỷ lệ chiếm gôn. Tỷ lệ đánh bóng, Homerun đều là đứng hàng đầu, thậm chí còn mấy độ đánh phá kỷ lục không chút khách khí. Ở hiện tại đảo quốc trong đội, hắn chính là nhân vật cường hãn nhất, hắn đại biểu đã không chỉ là chính hắn, đồng thời cũng là đảo quốc đội mạnh nhất năng lực tiến công. Như vậy một cái tuyển thủ lên sân, cùng đối phương ấy chết đập suy nghĩ hơi hơi bình thường điểm nhi người, đều biết điều này có ý vị gì. Trên khán đài, đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí xã hai cái phóng viên đối với ở trước mắt như vậy nhiệt liệt tình cảnh, cũng phát biểu cái nhìn của chính mình, Sawamura bạn học quá chịu thiệt. Uwada Akiko nhìn này nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng, trong lòng từng trận rét run. Nàng cảm giác khán giả hiện nay thái độ phi thường có vấn đề, mọi người đối với đón lấy quyết đấu thật giống quá chờ mong điểm, hay là bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng nếu Sawamura Ajun trước có thể bắt hit, như vậy hiện tại cũng nhất định có thể chuyện này. Nào có như vậy dễ dàng, chỉ là bắt một nhánh hit ở trên sân bóng đều không phải một chuyện đơn giản, càng thêm không cần phải nói bắt Homerun. Huống hồ, đem Sawamura cùng Livindo thắng bại đánh cược ở hiện tại cuộc tỷ thí này bên trong cũng là phi thường không thích hợp. Cục diện bây giờ là hai ao, không người chiếm gôn. Sawamura chỉ cần không bắt được Homerun, dù cho là bắt hit, đều tính thua, này có thể quá không công bằng. Ai có thể bảo đảm, mình nhất định có thể bắt Homerun? Ngược lại hai ao, không người chiếm gôn đứng picture góc độ lên để suy nghĩ vấn đề này, tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng không còn so với vào lúc này càng tốt hơn. Cùng đối thủ quyết đấu cơ hội, đây là cơ hội tốt nhất. Livindo thắng cố nhiên được, thua cũng có điều, chính là thả Sawamura chiếm gôn. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi giải quyết Sawamura phía sau batter như vậy, từ toàn thể mà nói, hắn vẫn như cũ thu được thắng lợi cuối cùng. Cơ hội như thế nhưng là ngàn năm một thuở, chỉ cần Vader đầu óc không có nước vào, hắn nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Livindo đầu óc đương nhiên không có nước vào. Không những không có nước vào, hắn đầu óc còn linh quang không được, hắn nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn cho tới nói lần thứ hai bị Sawamura Aizun thành bắt Homerun. Nguy hiểm như vậy, khẳng định là có, nhưng là với hắn có thể thu được lợi ích so ra. Cái này nguy hiểm, cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu, vì cuối cùng có thể thu được đầy đủ lợi ích. Hắn không để ý chút nào bí qua hóa liều đối với Uwada Akiko phán đoán. Fujio cũng không đồng ý, dưới cái nhìn của hắn chính mình vị này tiểu đồng sự có chút vào trước là chủ bởi vì nàng là Sawamura Aizun fan. Cho nên nàng đang suy tư vấn đề thời điểm, theo bản năng liền đứng ở Sawamura một phương, nhưng này kỳ thực là không công bằng. Làm tin tức bình luận người, phát biểu cái nhìn pháp thời điểm, đương nhiên có thể hòng duy trì người kia, thế nhưng lập trường nhất định phải khách quan. Này một hồi quyết đấu, đối với Sawamura tới nói, cố nhiên không thoải mái, đối với hắn đối thủ, hiển nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trước Sawamura ở trên gò picture bày ra cảm giác tồn tại thực sự là quá mức mãnh liệt, dù cho là gặp phải như vậy nguy cơ, Sawamura Aizun đều phi thường trầm ổn hóa giải mất. Cho đến bây giờ, điểm số vẫn là 1-0, tuy rằng tuyệt đại đa số khán giả cùng Bắc Mỹ người ủng hộ đều khăng khăng một mực cho rằng Bắc Mỹ ghi điểm chính là một cái vấn đề thời gian, làm người trong nhà biết chuyện nhà mình. Bắc Mỹ những tuyển thủ kia trong lòng chỉ sợ sẽ không lạc quan như vậy. Đừng xem hiện tại Bắc Mỹ tuyển thủ đã tìm tới Sawamura ném bóng tiết tấu, thế nhưng những kia batter trong lòng đồng dạng rõ ràng muốn đem Sawamura cầu đánh ra đi, cũng đánh được. Là khó khăn dường nào một chuyện trước Bắc Mỹ đội tuyển thủ. Xem ra thật giống là thuận buồm xuôi gió bắt hít. Thậm chí có thể ghi điểm, nhưng mọi người trong lòng rõ ràng nơi đó bao nhiêu có mấy phần vận may hỗ trợ. Thật muốn nói bằng thực lực đem cầu đánh ra đi, Bắc Mỹ tuyển thủ coi như ra mặt lại dày cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm nhiên đi thừa nhận điểm này. Từ góc độ này tới phân tích, Bắc Mỹ đội tuyển thủ lại có một lần vận may, sau đó bọn họ nắm lấy cơ hội từ Sawamura cầm trong tay dưới hit cùng điểm không phải hoàn toàn không thể, mà ở sau đó Bắc Mỹ đội tuyển thủ muốn làm đồng thời có thể việc làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường. Chuyện này tính khả thi, nhưng tương tự bọn họ cũng có thể vận may không tốt sáng tạo cơ hội liên tục bị bóp chết. Nếu như đối thủ thay đổi những người khác, Bắc Mỹ tuyển thủ đến lúc đó còn không đến mức nâng người khác chí khí diệt huy phong. Mình có thể hiện tại đảo quốc ở trên gò picture nam nhân là Sawamura, vậy thì để Bắc Mỹ những tuyển thủ kia trong lòng không thể không suy nghĩ nhiều. Trước Sawamura cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu, ở trận đấu kia bên trong, Sawamura hiền bú sữa khí lực đều đã vận dụng, nhưng người khác là không biết. Người ở bên ngoài xem ra, hắn hầu như dựa vào sức một người chống lại toàn bộ Bắc Mỹ Dream Team. Trước mắt này chi Bắc Mỹ đội tuyển thủ cố nhiên từng cái kiêu căng tự mãn, nhưng trong lòng bọn họ tương tự rõ ràng chính mình điểm ấy nhi thực lực cùng Bắc Mỹ Dream Team những kia tiền bối so ra vẫn là tồn tại chênh lệch. Hai chi đội bóng tuyển thủ đều có chính mình không đủ, cũng đều có chính mình sở trường. Hai chi đội ngũ thi đấu tình huống thật là lẫn nhau cắn rất hồi hộp. Vào lúc này kỳ thực còn không nhìn ra ai càng chiếm thượng phong, mà ở sau đó này một cái trong quyết đấu, hai chi đội bóng A trực tiếp đối thoại. Livindo vs Sawamura ở Fujio xem ra, chuyện này đối với hai chi đội ngũ tuyển thủ tới nói đều là một cơ hội, cũng đều là một cái lớn vô cùng hố. Quyết đấu kết quả khá quan trọng. Nếu như Livindo có thể thuận lợi giải quyết đi Sawamura, như vậy trước Bắc Mỹ đẩy Homerun áp lực sẽ triệt để biến mất. Đây đương nhiên là Bọn họ kỳ vọng một nhưng là một khi Livindo thua trận này một hồi quyết đấu như vậy, hắn cũng không thể không nghênh tiếp quả đắng này. Không phải đùa giỡn, coi như trước như vậy thế cuộc tới nói. Một khi để Eizun chiếm cứ, Fujio rất khó tưởng tượng, Đại Ma Vương còn có thể cho đối thủ cơ hội không tồn tại. Trên thực tế, ở Đại Ma Vương trước thi đấu bên trong chỉ nếu như bị Sawamura nắm giữ thi đấu quyền chủ động. Đối thủ cực nhỏ có thể trở mình hắn thật giống như một cái định hải thần châm. Để đối thủ bó tay hết cách mà một khi để hắn chiếm cứ thượng phong sau đó. Hắn sẽ như quả cầu tuyết như thế đem ưu thế của chính mình càng lăn càng lớn. Chuyện này Sawamura nông thôn phi thường am hiểu. Lúc trước vô số lần thi đấu bên trong, càng là 10 lần như một tất cả mọi người đều nín thở. Quan tâm hai vị ấy quyết đấu bọn họ không thể như Fujio như vậy thâm niên fan bóng. Có thể đem vấn đề nhìn ra như vậy rõ ràng thấu triệt đối với bọn hắn tới nói. Chỉ là hai cái ấy chính diện giao phong, cũng đủ để cho bọn họ nhiệt huyết dâng trào trên gò Picture Livindo. Cùng Fujio nghĩ tới như thế và lúc này hắn cũng không giống chính mình bề ngoài biểu hiện nhẹ nhõm. Như vậy, ngược lại, hắn bây giờ vô cùng sốt sắng vì sao lại như thế căng thẳng. Vì sao lại như thế căng thẳng Livindo một lần lại một lần hỏi mình vào ngày thường bên trong thời. Điểm, hắn vẫn cho rằng chính mình là khá là lý trí tỉnh táo một người dù cho là gặp phải lại phức tạp tình huống. Chính mình cũng có một viên tinh xảo đặc sắc tâm có thể bình tĩnh đối xử tất cả thế nhưng hiện tại. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều là mở ra Livindo không nói ra được căng thẳng. Loại này căng thẳng cảm giác, hắn không chỉ là không nói ra được, thậm chí cũng không có cách nào biểu hiện ra Livindo biết rõ một điểm. Căng thẳng loại tâm tình này là sẽ truyền nhiễm một khi tâm tình của hắn truyền nhiễm cho những người khác, như vậy toàn bộ Bắc Mỹ đội đều sẽ mê muội đang sốt sắng trong không khí một khi bọn họ rơi vào như vậy hoàn cảnh. Như vậy đừng nói cùng đảo quốc đội thi đấu, chính mình có thể hay không chống được xuống sân đều là một cái to lớn vấn đề. Vì không cho đội hữu cảm thấy căng thẳng, vì đem cuộc tranh tài này tiếp tục tiến hành dù cho Livindo hiện tại chịu đựng chưa từng có áp lực. Từ trên mặt của hắn cũng không nhìn thấy. Như vậy tí xíu mọi người nếu như đi xem Livindo, có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy, chỉ có bình tĩnh còn có sâu sắc tự tin thật giống hắn có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Khó, bao quát hiện tại đứng ở trên batter box cái kia đối thủ hợp tác cho hắn đánh ra ám hiệu, là bọn họ thường dùng để giải quyết siêu khó đối thủ. Sách lược một trong trước đây ở gặp phải cường địch thời điểm. Livindo cùng chính mình hợp tác không ngừng phối hợp qua một lần, thậm chí bọn họ đều không nhớ được chính mình bao nhiêu lần dùng loại này sách lược để giải quyết đối thủ ở Livindo trong ấn tượng. Như vậy sách lược thất bại tỷ lệ cực thấp nếu như trí nhớ của hắn không có phạm sai lầm. Sử dụng loại này sách lược sau đó, hắn cầu bị đánh ra đi đãi ngộ chỉ có không tới 3 lần mỗi một lần. Cũng làm cho Livindo ký ức chưa phai như vậy khó khăn thi đấu. Ở thi đấu trong quá trình đương nhiên là phi thường khó chịu coi như ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bởi vì có thể thua trận thi đấu. Tâm tình của bọn họ cũng mỹ lệ không đi nơi nào, trái lại là thời gian trôi qua rất lâu. Livindo có lúc sẽ đi hoài niệm không thể không nói. Như vậy thi đấu tuy rằng khiến người ta khó chịu, nhưng cũng có thể làm cho người ta mang đến rất lớn trưởng thành nếu như Livindo ký ức chưa từng xuất hiện sai lệch. Như vậy hắn chính là thông qua như vậy thi đấu, từng bước trưởng thành đến hiện nay trình độ một như vậy, toàn bộ Bắc Mỹ đội đều sẽ mê muội đang sốt sắng trong không khí một khi bọn họ rơi vào như vậy hoàn cảnh. Như vậy đừng nói cùng đảo quốc đội thi đấu, chính mình có thể hay không chống được xuống sân đều là một cái to lớn vấn đề. Vì không cho đội hữu cảm thấy căng thẳng, vì đem cuộc tranh tài này tiếp tục tiến hành dù cho Livindo hiện tại chịu đựng chưa từng có áp lực.